Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 239. Góc truyện audio.com. Từ trong phòng tắm đi ra, Giang Nhất Nhiên đã làm xong đồ ăn, nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía này, lại nhìn thấy thiếu nữ tóc còn ướt sũng, thản nhiên nói, lấy máy sấy tóc thổi khô. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, liền thấy đối phương đi tới, sau đó kéo tay mình đi lên phòng ngủ lầu 2. Giang Nhất Nhiên cầm máy sấy tóc thay cô sấy mái tóc khô, ngón tay đối phương thon dài chậm rãi xuyên qua trong tóc tựa hồ mang theo lưu luyến quyện lẫn ý vị ôn nhu thân mật. Khẽ rũ xuống dưới mi mắt là một gương mặt tuấn tú tốt đẹp. Trầm Mộc Bạch cảm giác tựa hồ lại trở về như lúc còn là con mèo, cảm thấy dễ chịu lại an tâm, cô có chút chóng mặt nghĩ đến con sen thực càng ngày càng ôn nhu săn sóc. Đúng lúc này, Giang Nhất Nhiên đột nhiên mở miệng, nói em về sau sẽ vẫn luôn là như vậy hay sao? Trầm Mộc Bạch ngây ngần cả người, cô nhìn đối phương thấy không rõ thần sắc, do dự một chút vẫn lắc đầu một cái. Giang Nhất Nhiên không lên tiếng nữa, phảng phất như đây chỉ là lời nói hắn tùy ý hỏi. Trầm Mộc Bạch lại là lặng lẽ meo meo nhìn sắc mặt hắn, lại phát hiện đối phương không có bất kỳ thần sắc gì không vui, âm thầm yên lòng. Cô nghĩ thầm, có lẽ đối với con sen mà nói, bản thân vô luận là con mèo hay là người đều không có quan hệ gì đi. Sau khi ăn cơm tối xong, Trầm Mộc Bạch đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện trọng yếu, cái kia chính là đêm nay cô nên ở nơi nào ngủ. Nhìn thoáng qua nam chính còn đang nhìn sách, cô muốn nói lại thôi. Giang Nhất Nhiên phảng phất phát giác được ánh mắt cô một mực nhìn qua, ngẩng đầu nói, thế nào? Trầm Mộc Bạch cắn răng, thử dò, hỏi, đêm nay tôi ngủ ở trên tatami. Giang Nhất Nhiên sắc mặt như thường lật ra một trang sách, ánh mắt nhìn nội dung phía trên, thản nhiên nói, chúng ta không phải quan hệ chủ nhân cùng sủng vật sao? Trầm Mộc Bạch hả? Gì, không phải là cô nghĩ như vậy đâu. Thiếu nữ chừng cặp mắt mèo tròn vô cùng, ngồi ở trên ghế salon bộ dáng thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn vừa đáng yêu, Giang Nhất Nhiên khép lại sách vở, ánh mắt rơi vào trên mặt đối phương giật mình ngô ngơ, ngữ khí bình thản nói, như cũ như thế là được rồi. Trầm Mộc Bạch nhìn khuôn mặt con sen thanh tâm quả dục, loại ánh mắt đối đãi yêu thích sủng vật cùng bình thường không có gì không giống nhau, đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự là ngạc nhiên, cô vì ý nghĩ buồn cười của chính mình cái kia nam nữ thụ thụ bất thân cảm thấy xấu hổ. Sau đó, đêm đó hai người ngủ ở cùng một chỗ, đương nhiên, không phải ở vào hình thái con mèo. Trầm Mộc Bạch vẫn đủ có lòng xấu hổ không hướng tới trong ngực con sen, mà là đưa lưng về phía hắn, nhỏ giọng nói một câu ngủ ngon, sau đó vội vàng nhắm mắt lại. Trong phòng bầu không khí ở trong một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được giai đoạn. Giang Nhất Nhiên nhìn thiếu nữ cách hắn có một đoạn ngắn khoảng cách, đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của cô, ngủ ngon, tiểu bạch. Thanh tuyến hơi lạnh ý vị ôn nhu thân mật lại thêm bị tận lực đè thấp mà lộ ra càng thêm chọc người. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng nghĩ con sen gần đây thực sự là quá ôn nhu, cô nhịn không được ngáp một cái, sau đó ngủ say sưa. Người bên cạnh phát ra đều đều hô hấp, Giang Nhất Nhiên mới đưa đối phương hướng vào trong ngực ôm lấy, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi thiếu nữ, nhẹ. Giọng nói một câu, nếu như em ở trước mặt người khác cũng là loại này bộ dáng không có chút nào phòng bị, tôi nghĩ tôi sẽ đem em vĩnh viễn giam lại. Mặc dù vẫn là thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, nhưng là cảm xúc ngày bình thường bị ẩn nhẫn khắc chế lúc này toàn bộ bạo phát đi ra, loại tham muốn giữ lấy nồng đậm làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cách chương.